Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 38, thao kiếm cộng sinh. Cứng cỏi thân kiếm phát sinh hình thái biến hóa, như chất lỏng dung nhập thân thể, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đánh vào thị giác. Vui văn om. Vụt. Tại thanh kiếm Kusanagi không có vào Kano Suza thân thể trong chốc lát, hai đoạn giống nhau sắc bén kiếm phong thấu thể mà ra, phân biệt từ sau người đôi thủ trưởng tâm toát ra. Tới đi. Hiệp 2. Kano Suza cười lạnh, hai tay vung vẩy. Đây chính là ngươi cái gọi là khác nhau sao? Đối Seragon mà nói, không quan trọng số lượng. Uchiha Sasuke lạnh lùng mở miệng. Trong đôi mắt tinh hồng mắt tử không có chút nào tình cảm. Lạnh khắc cốt. À, như vậy, tam đao lưu. Suy suy, Kano Suza mỉm cười. Tại ngẩng đầu ở giữa khắc, từ trong miệng của nàng tại độ duỗi ra một thanh mũi kiếm. Đây chính là Kusanagi nhất tộc thao kiếm cộng sinh chi thuật A. Cần cùng cỏ chỉ kiếm phối hợp sử dụng huyết kế bí thuật. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chẳng biết lúc nào, Orochimaru đã xuất hiện ở Uzumaki Tamaijitsu một bên. Ánh mắt lóe sáng, lời nói trầm thấp nói ra. Cùng Tamaijitsu quân huyết kế giống nhau đến mấy phần vị đạo đâu. Nàng không có phần thắng. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt lại Uchiha Sasuke trên thân dừng lại. Tiếp tục nói. Uchiha Sasuke, thực lực của hắn thành lớn lên rất nhanh. Mặc dù như cũ không có đạt tới Itachi trình độ. Nhưng này song Seragon tích lũy căm hận đã đạt đến điểm tới hạn. Chỉ cần một cái cơ hội, mới mang Gekio liền sẽ sinh ra. Chỉ là cái giờ này sẽ từ lúc nào giáng lâm đâu. Hừ, Uchiha Itachi, tích lũy nhiều năm cừu hận mục tiêu. Chỉ có chém giết Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke mới có thể bước vào mang Gekio cảnh giới. Cái này là chính hắn bên trên gông xiềng. Cũng là nguyên tắc bên trong Itachi hy vọng nhìn thấy kết cục. Uzumaki Tamaijitsu trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Trong lòng đối với Itachi lựa chọn con đường kỳ thật có chút khinh thường. Thôn cùng gia tộc, trung thành với phản bội. Uchiha Itachi nhân cách vĩ đại sáng tạo ra trận này nhất định bi kịch. Sasuke đao thuật thế nhưng là tại giết chóc trung thành lớn lên. Thời gian 3 năm, ban ngày kế dạ, từ không gián đoạn. Orochimaru nhìn chăm chú lên trong sân Uchiha Sasuke, liếm liếm khóe miệng, đối với cái này sớm đã là vật trong túi con mồi cực kỳ yêu thích cùng hài lòng. Vậy đối với hắn mà nói đích thật là một loại tốt nhất tu hành. Uzumaki Tamaijitsu nói như vậy nói, nhưng không có mảy may ngăn cản trận chiến đấu này ý tứ. Thâm tàng tại Kano Suza trong thân thể căm hận cần chính là loại này sinh tử kịch đấu. Cả hai sẽ ở khí tức tử vong áp bách dưới hoàn thành nhân cách sửa đổi. Điểm này đối Kano Suza không có chỗ xấu. Mà lúc này đây Uchiha Sasuke chính là tốt nhất ma luyện thạch. Ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi cũng không địch nhân là của ta. Tránh ra a. Trên hành lang, Uchiha Sasuke hiển nhiên thấy được Uzumaki Tamaijitsu cùng Orochimaru. Hắn tại độ mở miệng. Hờ hững nói, có lẽ vậy, dưới loại trạng thái này ta đích xác không phải một cái hợp cách võ sĩ. Nhưng, chấm ngoặc kép, Kano Suza nói xong, ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia mờ mịt, trống rỗng đạo, nếu là trong bóng tối ta, ngươi sẽ chết đâu? Trong bóng tối, ngươi, trong nháy mắt, Uchiha Sasuke đáy mắt xuất hiện một tia chấn động, hắn trường đao buông xuống. Nhàn nhạt mở miệng nói, câu nói này ta tạm thời nhận lấy, xem ở cùng là hắc ám một thành viên ta liền nhận thật một chút tốt. Xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, cả người như một đoàn huyễn ảnh tiếp cận, trường đao sắc bén, sấm chớp, công kích lực áp bách tăng lên gấp bội. Tam đao lưu, hổ thú liệp, Kano Suza ánh mắt rốt cục trầm tĩnh lại, ba thanh mũi kiếm lại trong chốc lát vạch ra. Trong hư không xuất hiện ba đạo liệt ngân, như ảo giác lôi ra tàn ảnh, ầm vang không có vào Uchiha Sasuke thân ảnh bên trong. Đương đương đương, gần như đồng thời vang lên ba đạo hỏa hoa. Kano Suza hổ đi săn bị Uchiha Sasuke hoành đao chấn động nhẹ nhõm cho mượn hạ. Cái gì? Kết quả này hiển nhiên vượt ra khỏi Kano Suza đoán trước. Thần sắc hơi chậm lại. Tại ta Seragon dưới, công kích của ngươi góc độ cùng tốc độ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc. Uchiha Sasuke lạnh lùng mở miệng nói. Đồng thời, cái sau quanh thân đích lôi mang trong nháy mắt khuếch tán ra. Chidori Nagashi, đôm đốp, điện quang như lưới. Lần này Kano Suza không có né tránh mở. Kêu lên một tiếng đau đớn thân thể ném bay ra. Đi ra, nhìn chăm chú lên Kano Suza dưới thân thể rơi trong nháy mắt cưỡng ép quay thân rơi xuống đất. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Áo, chakra khí tức, biến hóa a. Một bên, Orochimaru ánh mắt sáng lên. Đã nhận ra một tia hoàn toàn khác biệt khí tức lại khuếch tán. Nữ nhân ngu xuẩn, hỗn đản, thanh kiếm Kusanagi là như thế này sử dụng sao? Kano Suza cúi thấp đầu, trong miệng không ngừng mà mắng. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt tinh xảo bên trên nụ cười quái dị lại nở rộ. Nha, lại là một cái rất đẹp trai địch nhân đâu. Mặc dù không có lão sư như vậy có lực hấp dẫn. Bất quá cũng miễn cưỡng hợp cách. Nàng nhẹ giọng cười yếu ớt. Trong con ngươi lại không có chút nào nhiệt độ. Băng lãnh mà vô tình. Như vậy, giết ngươi bổ sung ta nội tâm căm hận tốt. Ông ong ong ong. Theo lời của nàng. Kano Suza dưới làn da từng đoạn lành lạnh mũi kiếm phá thể mà ra. Lại quỷ dị không có chảy ra mảy may huyết kế. Chớp mắt trong thời gian, thân thể của nàng bị trường kiếm bao khỏa. Cả người không có gì ngoài đầu bên ngoài. Thân thể như là con nhím đáng sợ. Cộng sinh bí thuật, quả nhiên chỉ có Kusanagi nhất tộc huyết mạch mới không có bài xích tính. Đủ để đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Orochimaru trầm thấp tự nói. Đồng thời, hắn hẹp lớn lên tối hoàng con ngươi nhìn lướt qua mắt không biểu tình Uzumaki Tamajitsu. Nhàn nhạt nói, thời cổ lưu truyền dưới hoàng kim võ sĩ tông tộc quả nhiên có đạo lý riêng. Kusanagi nhất tộc khí, Tokugawa nhất tộc thuật, đều có chỗ thích hợp. Ninja tại võ sĩ chỉ có chakra phân chia mà thôi. Bây giờ võ sĩ chi quốc thiết quốc. Trong đó thủ lĩnh đại tướng Mifune nhưng so sánh ngũ ảnh. Uzumaki Tamajitsu nói xong, tinh thần lực đã rơi vào Kano Suza trên thân. Huyết nhục, kinh mạch, chakra, trong đó một cỗ cứng cỏi trắng bạc chakra trải rộng cái sau quanh thân các nơi. Thao kiếm cộng sinh chi thuật. Cái trạng thái này, Uchiha Sasuke con ngươi có chút khuếch tán, thấp giọng mở miệng, nói. Có ý nghĩa gì? Hủy diệt chi kiếm. Chân chính huyền bí. Kano Suza âm thanh âm vang lên. Sau đó nàng quanh thân lắc một cái. Hai đạo kiếm phong đột nhiên từ đầu vai kéo dài. Như điện chớp xuyên thủng hư không. Suy suy. Mũi kiếm từ Uchiha Sasuke bên tai xuyên qua. Băng lãnh phong mang cơ hồ cắt đứt hai má của hắn. Dạng này còn có chút ít ý tứ. Một vòng chớp lóe từ Uchiha Sasuke trong mắt sáng lên. Hắn chậm rãi đưa tay. Đem lên thân nút áo giải khai. Lộ ra rắn chắc nửa người trên. Người rất đặc biệt. Như vậy ta cũng đặc biệt một chút tốt. Ông. Lạnh lạnh nói xong. Một cỗ dị dạng khí tức lập tức khuếch tán ra. Từ sau người trái nơi đầu vai. Như bò sát màu đen đường vân trong nháy mắt trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Màu da biến thành màu nâu xám. Sợi tóc kéo trưởng. Sống mũi thẳng tắp cùng chỗ mi tâm. Một viên đen kịt shuriken đồ hình lóe ra yêu dị tà ác rực rỡ. Mà càng thêm kinh dị thì là cái sau phía sau giáp vai vị trí. Hai cái như ác ma bàn tay cánh thịt hoa mở ra. Đem hai thanh cỏ chỉ kiếm mũi kiếm phẫn nộ bắn ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.